phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Chính là nhìn ngươi không vừa mắt, trận đấu trung tâm khu tòa thành bên trong. Cái gì, một gã kiếm tông trưởng lão nhìn chằm chằm tinh tường vẫn không nhúc nhích. Này, điều này cũng rất làm cho người ta giật mình, ha ha, Bát Cực Tông to lớn lão giả thoải mái. Cười to, ta liền nói này nữ oa có hậu chiêu. Các ngươi một đám còn chưa tin, hiện tại bị vẽ mặt thôi, đối với lời nói của hắn. Những người khác ra mặt rút trừ, lại không tiếp lời, ai cũng không đồng ý cùng hắn vì võ. Không cần cao hứng quá sớm, kia chỉ thất giai yêu thú đầu lĩnh còn chưa xuất hiện đâu, Thiên Cơ Cung tên kia trong mắt hàm. Chứa cơ trí lão giả chậm rãi mở miệng, hắn tuy rằng cũng khiếp sợ Lâu Mộ Yên thiên phú cùng thủ đoạn. Nhưng như vậy kết quả cũng không có nghĩa là các nàng liền thắng lợi. Đại hình thú triều ra yêu thú phần đông ngoài, khó nhất triển còn muốn sổ biến hóa kỳ yêu tu đầu lĩnh. Chính là không biết này nhất ba thú triều tụ tập phát động giả có phải hay không xuất hiện. Chúng ta muốn hay không ra tay. Dược tông trưởng lão xem tinh trên tường Lâu Mộ Yên ngưng kết ra tinh thuần hỏa nguyên lực. Dũ Phát cảm thấy nàng tuyệt đối là cái luyện đan hảo mầm. Nếu là chết ở thất giai yêu tu trong tay đáng tiếc. Thiên Cơ Cung trưởng lão quét hắn liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, chúng ta nếu ra tay liền phá hủy trận đấu trong không gian quy tắc. Tuyệt đối không cho phép này, Dược Tông trưởng lão chỉ có thể thở dài. Hy vọng kia chỉ thất giai yêu thú không cần xuất hiện. Khác vài tên trưởng lão cũng riêng có đăm chiêu, lại đều hy vọng Lâu Mộ Yên có thể lần này đại hình thú triều chung sống sót. Thất giai yêu thú xuất hiện khiến cho Lạc Diệp cùng Hách Liên liệt vài cái tiểu tử để thượng là. Đến nơi, làm nam nhân phải có đảm đương, Bát Cực Tông trưởng lão bất mãn hừ hừ một tiếng. Lâu Mộ Yên là hắn xem trọng điều động nội bộ đệ tử. Liên tính nàng hướng không tiến trận chung kết tiền 100 hắn cũng muốn đem nàng chập chờn hồi. Tông môn đi, đương nhiên, trong lòng hắn là nhận định Lâu Mộ Yên tuyệt đối là đang tiến hành đại tái hắc mã. Xếp sau Tuấn Mỹ bạch y nam tử nghe nói mày nhăn nhăn. Hắn vợ con nữ nhân mới không cần khác nam nhân đi bảo hộ. Khác tông phái vài tên trưởng lão nhịn không được rút trừ khóe miệng. Mặc kệ hắn. Bát Cực Tông hiện tại ở trong mắt bọn họ chính là cái người xa cơ thất thế. Lục đại tông phái cơ hồ hàng năm đại bỉ điếm để tồn tại. Này lão nhân lại là cái càn quấy hóa, vẫn là không quan tâm cho thỏa đáng. Bị ánh lửa chiếu sáng lên trên bình nguyên, một gã thân mang trường bào khuôn mặt văn nhã nam tử chắp tay sau lưng đứng ở giữa không trung. Lạnh lùng xem phía dưới nhất ba ba yêu thú tiền đi chịu chết. Hắn ánh mắt tập trung hỏa trong trận đang ở chung quanh chạy Lâu Mộ Yên. Hắn cũng không tin nàng nguyên lực không cần dùng làm thời điểm mần nhi cái kia nữ nhân đối phó thú. Chiều đặc thù phương pháp còn rất hữu dụng, hắn chỉ huy yêu thú theo nhiều phương hướng phá vây đều mất đi hiệu lực. Hắn đem ánh mắt nhắm lại, không lại chỉ huy phía dưới yêu thú nghĩ biện pháp phá vây, mà là chậm rãi hồi tưởng phía dưới trận pháp. Lấy cầu tìm được khuyết điểm hoặc là phá giải phương pháp. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh theo chân trời từ xa lại gần mà đến. Phân biệt khoanh tay nhi lập đều tự đứng ở nhất phương. Mạc Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có đến xem náo nhiệt thời điểm mần ni, một thân phô trương hồng y diêm. Quân xem đối diện một thân cao ngạo lương ý nam tử cười nói. Mạc Lăng vẫn chưa để ý tới chế nhạo của hắn diêm quân. Ánh mắt vượt qua trên bình nguyên trận pháp cùng đối chiến giữa. Trong mắt khó được lộ ra mặt hưng chí. Hắn cũng có siêu cường trận pháp thiên phú. Nhưng so với phía dưới có thể bố trí ra này hỏa trận người đến vẫn là kém cỏi một bậc. Này hỏa trận là ai bố trí? Hắn một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Hiển nhiên là ở hỏi Diêm Quân. Diêm Quân chau chau mày. Ta nhưng là cùng ngươi đồng thời tới. Tự nhiên không thấy được là ai bày ra trận pháp, hắn hướng tới phía dưới nhân quét một lần. gì, nay vóc này mặt trời mọc từ hướng tây thôi, không nghĩ tới Lạc Diệp sẽ ở phía dưới tham dự Liệp Sát, chẳng lẽ là hắn bố trí trận pháp? Diêm Quân sờ sờ cằm, có chút không hiểu, theo lý thuyết phía dưới nhân trung cũng chỉ là Lạc Diệp tài năng bị bố trí loại này trận pháp thực. Lực, khả làm lâu như vậy đối thủ hắn cũng không có nghe nói qua Lạc Diệp tinh thông trận pháp. Nhưng là đối diện Mạc Lăng là trận pháp cao thủ, Mạc Lăng phủ định nói, sẽ không là Lạc Diệp bố trí, ngươi đừng quên Lạc Diệp hiểu được nguyên tố chung cũng không có hỏa nguyên tố, đó là ai bố trí. Lạc Ly, kia tiểu tử tuy rằng này đây hỏa nguyên tố làm chủ tu luyện. Khá vậy bố trí không ra như vậy trận pháp đến đây đi. Diêm Quân nói, Mạc Lăng trầm mặc hội, mở miệng nói, xem đi xuống sẽ biết, không đi kiếm điểm tích phân. Diêm Quân cười hỏi, Mạc Lăng thanh âm mang theo lãnh ngạo, ta còn khinh thường cho đi cùng bọn họ thưởng tích phân. Thế nào ngươi muốn đi? À, ngươi đều không đi ta tự nhiên cũng lười tham dự, Diêm Quân ngoác ngoác môi rất có hưng chí xem. Phía dưới, mà ở hai người cách đó không xa còn ẩn mấy người. Không có hiện thân, nhưng đều thực lực không tầm thường. Hiển nhiên đều là bị nơi này trên bầu trời khác thường hấp dẫn đến. Bất quá đều không có tham dự trong đó. Phảng phất đến nơi đây cũng bất quá chính là xem vừa ra diễn thôi. Tiết Linh Nhi cảm nhận được không ít cường giả hơi thở. Trong lòng vừa động, kêu lên bàn tiểu đội người định đem bước vào trận pháp trung Liệp Sát yêu thú. Nàng dáng người đường cong linh lung, một thân lục nhạt sắc la quần đem càng là phụ trợ này khí chất dịu dàng hào phóng. Trong lòng nàng cười lạnh, liền Lâu Mộ Yên cái kia thô tục bạo lực bộ dáng. Cùng chỉ cọp mẹ không sai biệt lắm, sợ là không mấy nam nhân hội thật sự thích, bị hấp dẫn cũng chỉ là nhất thời. À, đang ở ảo tưởng Lâu Mộ Yên bị nàng dẫm nát dưới chân bộ dáng. Bay lên bàn chuẩn bị tiến vào trận pháp thân mình lại bị hòa tường chắn bên ngoài. Va chạm dưới nàng bị một cỗ lực đàn hồi đẩy ra. Nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Kham kham rơi xuống đất. Lâu Mộ Yên đứng ở trận pháp bên trong. Ánh lửa làm nổi bật ở nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Lúc sáng lúc tối, mang theo một loại như có như không thần bí cảm ơn y chỉ bằng các ngươi mấy người cũng tưởng. Tiến vào đục nước béo cò, cũng xứng, Lâu Mộ Yên đi ra hòa khuông vây quanh bắt tay vào làm. Một mặt khinh thị xem Tiết Linh Nhi mấy người, Tiết Linh Nhi trong lòng muốn đem Lâu Mộ Yên bầm thây vạn đoạn. Khả trên mặt cũng không hiền, nàng tự nhiên hào phóng chỉ trích, Lâu tiểu thư đây là cái gì ý tứ? Chúng ta vốn chỉ muốn vào đi giúp các ngươi, ngươi lại như thế xuất khẩu đả thương người. Lòng dạ cũng quá hẹp, nàng vẫn chưa làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chính là nhất phái dịu dàng hào phóng, nhưng ở đây nam tử xem nàng cùng Lâu Mộ Yên này thô tục nữ nhân khác nhau. Các ngươi đến cùng là muốn giúp chúng ta, vẫn là giống nhân cơ hội đánh cắp chút tích phân. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Lâu Mộ Yên chau chau mày. Tiết tiểu thư nhưng đừng đem nơi này mọi người làm ngốc tử, Tiết Linh Nhi không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội không ấn sửa sang lại ra bài đem của nàng tiểu tâm tư nói ra. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, trên mặt mang theo vài phần vừa đúng quật cường. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Một cỗ bể nghĩa hậu thế khí phách tán phát ra, chính là khi dễ ngươi thì đã có sao. Ngươi, Tiết Linh Nhi thở sâu, màu sắc uyển chuyển, ngữ khí vòng vo truyền, thở dài, Lâu tiểu thư, không biết Linh Nhi là chỗ nào đắc tội quá ngươi, cho ngươi mỗi lần gặp mặt đều phải khó xử cho ta, chính là ngươi xem không vừa mắt, Lâu Mộ Yên. Mới lười cùng nàng đi vòng vèo, những người khác cái nhìn cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tiết Linh Nhi một búng máu tạp ở trong lòng. Cái cô gái này nhất định là cố ý. Phóc, Lạc Ly nhịn không được bật cười. Phối hợp nói, ta xem nàng cũng rất không vừa mắt. Hết chương.